Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tà Thuật. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tu Minh đã xong mọi chuyện ở cái thí luyện để điện hạ rồi. Sau khi cãi nhau với cha xong thì đi. Hắn quyết định là đi khỏi đạo thần tông, nhưng mà chuẩn bị đi thì tiếp nhận được một cái nhiệm vụ của điện hạ là đến phượng môn của liên minh tiên tộc giết Bạch Linh. Thì tụi mình thấy cái nhiệm vụ này quá hợp lý luôn, vì hắn đến liên minh tiên tộc có thể lấy lại cái cơ thể của mình mà sẵn giải quyết ân oán với Bạch Linh nữa. Có thể lợi dụng được cái thế lực của đạo thần tông nè để đi đến đó, vì hiện tại tu vi của tụi mình dầu gì cũng chưa đủ để một mình đơn thân độc mã đến liên minh tiên tộc mà đánh nhau. Sau đó thì hắn bắt đầu lên đường đi. Đi rồi tập hợp với một cái đám lính ở biên giới, rồi mới tiến hành đi đến liên minh tiên tộc. Trong quá trình đi thì Tô Minh ngồi xếp bằng ở trên chiến thuyền đó rồi cảm ngộ. Sau khi cảm ngộ những cái chuyện đã trải qua thì hắn bắt đầu vào một cái trạng thái kỳ lạ, rồi có cảm ngộ một cái môn thần thông là Khai Minh Môn. Là cái này là một trong ba đại thần thông của Tố Minh tộc. Khai Minh Môn này có thể hồi sinh người chết đó. Làm cái khí tức khi mà hắn cảm ngộ thì cái khí tức toát ra làm cho tất cả mọi người xung quanh sợ hãi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chu Hữu Tài cũng thở sâu, thân thể của Hạc Trọc Long thì run rẩy, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, giống như có vô số trí nhớ đang không ngừng va chạm ở trong đầu nó. Khí tức mạnh, chúng sinh chết sớm, một niệm hào quang, một niệm lực hắc ám, không được phép xuất hiện. Con mắt của Hạc Trọc Long đảo một vòng, phịch một tiếng ngã xuống đất. Sau khi nó vội vàng bò lên, lập tức đưa cái móng vuốt hung hăng đập lên đỉnh đầu mình, sau đó thở thật dài một hơi. Con bà nhà Hạc, cái này là cần ăn đòn mà, đến đây, tiểu đệ Minh Long, người đánh ta một cái đi. Thân thể Hạc Trọc Long uốn éo, nó vừa dứt lời, lập tức từ trên người nó có một cái điểm đen bay ra, hóa thành Minh Long. Lúc nó đang muốn đánh Hạc Trọc Long một cái, thì Hạc Trọc Long liền vội vàng tiến lên, hung hăng đá một cước vào Minh Long. Tụi mình đang ở cách đó không xa, cho dù giờ phút này hai mắt mở ra, nhưng lại tràn ngập vô số tơ máu. Thân thể của hắn sau một hồi héo rũ, giờ phút này cả người giống như là da bọc xương. Nhưng cái loại trạng thái này của Tụi mình không suy yếu chút nào, ngược lại, có một loại lực lượng tu vi tràn đầy, không ngừng sinh sôi ở trong cơ thể. Cần đầy đủ huyết nhục linh hồn mới có thể mở Minh Môn ra, mới có thể khiến cho Minh Hồn này không hấp thu sinh cơ của ta. Ánh mắt Tụi mình chớp động, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong xem rốt cuộc thiên phú thứ ba của tộc Tố Minh, Khai Minh Môn kia có biến hóa dạng gì. Thời gian nghịch chuyển, Tụi mình cảm nhận được đoạt xá thân vạn vực ở chỗ cường đại kia, càng làm cho Tô Minh dường như có sẵn năng lực sinh tồn rất mạnh. Hai cái loại thần thông này cường hãn đều đủ để khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng. Hôm nay mở ra cánh cửa này, Tô Minh chỉ là hùng trong truyền thừa hiểu ra những cái kia, nhưng cũng đủ để khiến cho tâm thần chấn động. Giờ phút này, lúc ánh mắt lóe lên, Tô Minh nhìn về phía sương mù lưu chuyển ở trên bầu trời. Hắn chưa bao giờ chờ mong như giờ khắc này. Chiến tranh đã đến sớm một chút. Sau khi hít thở sâu, Tô Minh nhắm mắt lại, ngăn chặn nội tâm kích động, càng không ngừng áp chế động không đáy kia hình thành trong cơ thể. Ở bên trong áp chế này, bên trong ngôi sao của hắn có một cái tiếng thì thào vang vọng. Vì đây là con đường của ta, vì sáng tạo ra một mái nhà, Tù Minh ta dù phải phá vỡ trời xanh, dù phải hủy diệt chúng sinh, ta cũng muốn hoàn thành. Tù Minh hít thở dồn dập, hắn nhắm đôi mắt kiên định, có ánh sáng điên cuồng lại. Trên thân thể của hắn là bốn màu, xám, đỏ, vàng, đen. Bốn ánh sáng này không ngừng biến hóa, khiến cho suy nghĩ của Tu Minh cũng dần dần nhóm lên ý chí nào đó ở trong lòng, cuối cùng hóa thành ánh sao bao phủ ở trong mắt của hắn. Cho dù ánh sáng bị che lấp, nhưng trong lòng hắn, ở thời khắc này, nó đã lột xác ở bên trong sự kiên nghị rồi. Thời gian một tháng dần trôi qua, trong một tháng này Tu Minh vẫn khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi. Thân thể của hắn đã héo rũ xuống giống như là đã trở thành một cái bộ xương, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi tan thân hình. Nhưng mà khí tức tràn ra từ trên người Tô Minh lên càng ngày càng khủng bố.

cho thân thể của gã trong chốc lát này xông vào trong cực minh quang. Lúc này cực minh quang mới lập tức biến mất. Tô Minh cố ý lộ thần sắc kinh hoảng, thân thể vội vàng lui về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với cái tháp cao ra. Đồng thời khi Tô Minh lùi lại, còn có lão giả sinh cảnh thân thể còn chết lặng đang gào thét, muốn đuổi theo, thì Hắc Bào Nhân đi tới thân thể của gã. Lùi ra, đây là con mồi của ta. Giọng nói nhàn nhạt mang theo ý cao cao tại thượng. Thân thể lão giả sinh cảnh sững lại, thân sắc biến hóa, lập tức kìm lửa giận, quay người, thân sắc âm trầm. Không nói một lời mà bay thẳng tới tháp cao. Tốc độ Tô Minh cực nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Thân sắc của Hắc Bào Nhân kia thì mang vẻ khinh miệt, mỗi lần cất bước đều vượt qua vô tận, rút ngắn khoảng cách, đi tới biên giới chiến trường như Tô Minh. Ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn để ta bắt đi, lục lội trí nhớ của ngươi xem thử. Chỉ là một giả nhân manh di, làm sao lại có thể tu thành cực minh quang được? Giọng nói của Hắc Bào Nhân mang theo vẻ cao ngạo, dường như chỉ cần gã ra tay thì dù là tu sĩ tam hoang đại giới nào cũng không thể phản kháng. Bằng không, đó chính là tội lớn. Loại giọng điệu này cao ngạo vô cùng, dù là đạo hải chi tiên cũng không thể bắt chước được. Đây cũng là nguyên nhân bên trong ảo cảnh, Tu Minh không thấy những lời nói như vậy từ Hắc Bào Nhân. Hôm nay khi nghe thấy, Tu Minh dù cơ trí nhưng cũng không khỏi sững sờ. Loại giọng điệu hùng hùng như vậy mang vẻ cao cao tại thượng rất rõ. Cái loại lời nói như thế tất cả tam hoang đại giới này đều là man di giả nhân, đều phải cúng bái gã vậy. Thậm chí một câu nói của gã có thể khiến cho mọi người tự vẫn lập tức, nếu không chính là phạm thượng. Đây quả là người Tô Minh hiếm gặp trong đời. Ta nếu phản kháng, vậy sẽ là tội lớn hả? Tô Minh dừng bước quay đầu lại nhìn hai mắt kia, lạnh nhạt nói. Sao chỉ có thể coi là tội lớn chứ? Người nếu phản kháng sẽ bị tru diệt cửu tộc. Lúc này ngươi vừa thấy lão phu đã bỏ chạy, vậy thì là đại nghịch bất đạo rồi. Hắc Bào Nhân ngẩng đầu ngạo nghễ nói, hai mắt giấu trong hắc bào còn hơi lóe sáng. Vậy tại hạ hôm nay phải làm gì đây? Tô Minh bị lời nói của lão già này làm cho bật cười. Rất lâu rồi hắn chưa nghe ai nói những cái lời khiến người ta buồn cười như vậy, không khỏi hỏi một câu. Phế bỏ tu vi của bản thân ngươi, dặn gãy hai tay hai chân, quỳ gối trước mặt lão phu, khẩn cầu lão phu trách phạt, ngoan ngoãn để cho ta xem xét trí nhớ của ngươi, cuối cùng cũng hiến hồn cho lão phu. Nếu vậy thì ngươi còn có thể được thứ tội đó. Hắc Bào Nhân kia lộ ra vẻ chắc chắn, cao cao tại thượng nhìn Tô Minh. Giả nhân manh di hèn mọn, nếu để cho lão phu ra tay thì kết quả của ngươi sẽ thê thảm gấp trăm lần. Căn bản ngươi không biết được chênh lệch giữa ngươi và lão phu tới đâu đâu. Lão phu vừa đưa tay, lập tức sẽ khiến ngươi tan thành mây khói ngay. Cho ngươi cơ hội quỳ xuống đã là ân huệ rất lớn rồi, còn không quỳ xuống đi. Hắc Bào Nhân chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Tu Minh trầm mặt, mang theo ánh mắt không thể giải thích nhìn Hắc Bào Nhân. Sau nửa ngày, hắn mới lắc đầu. Người hiếm thấy như vậy khiến cho Tu Minh không biết nói gì thêm nữa. Đâu không biết tốt xấu, giả nhân manh gì đúng là giả nhân. Cho ngươi cơ hội ngươi lại không nắm lấy, rõ là muốn chết mà. Hắc Bào Nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể lao về phía trước, không thèm để ý tới tu vi của Tu Minh chút nào, trực tiếp tới trước người hắn, đường tay chụp về phía cổ họng của Tu Minh. Cho ngươi biết đám manh gì các ngươi cách xa bổn thượng tiên bao nhiêu, cho ngươi biết những lời nói của lão phu vừa rồi là ân huệ lớn với ngươi tới đâu. Hôm nay cho ngươi quỳ xuống một lần, lão phu sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai nữa đâu. Tay phải Hắc Bào Nhân lập tức tỏa ra một luồng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, khiến cho bàn tay kia như xuyên thấu hư vô, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tu Minh, chụp về phía cổ họng của hắn. Ngươi đã phạm phải ba sai lầm. Tu Minh lạnh nhạt nói, ngay khi bàn tay của Hắc Bào Nhân kia chụp tới, tay phải của hắn cũng nâng lên theo, chụp lấy cổ tay của người này, rung lên một cái. Lập tức lực lượng mang tính hủy diệt từ trong người Tô Minh ầm ầm tiến vào cơ thể Hắc Bào Nhân. Sắc mặt của Hắc Bào Nhân biến đổi trong nháy mắt, thân thể Tô Minh đụng về phía trước, trong nháy mắt liền hút bả vai vào thân thể Hắc Bào Nhân kia. Sai lầm thứ nhất là ngươi không nên ôm sợm như vậy. Máu tươi phun ra từ miệng của Hắc Bào Nhân này, thân sắc của gã lập tức đại biến, nhưng tay phải Tô Minh bắt chặt cái cổ tay gã như là một cái gọng kìm. Ngay khi Hắc Bào Nhân phun ra máu tươi, minh môn từ cơ thể Tô Minh tràn ra lực hút. Tay Tô Minh ầm ầm tản ra, lập tức khiến cho Hắc Bào Nhân phát ra tiếng kêu thê lương. Thân thể của gã héo rũ xuống nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều sinh cơ trong nháy mắt bị Tô Minh hút vào minh môn trong cơ thể. Không có khả năng, ngươi không phải là trưởng cảnh.

tụi mình chống cự tiếp, tay trái lại đánh một chưởng về phía đối phương, thiên địa nổ vang, trời xanh biến sắc, bàn tay khổng lồ kia biến ảo ra trước mặt Tô Minh, như thúc đẩy tinh không đánh thẳng lên người hắc bào nhân này, khiến quần áo toàn thân của gã tung bay. Hắc bào nhân này dù chống cự, nhưng mà vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể rút lui về phía sau như diều đứt dây, thân sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, không cách nào tin nổi. Giờ phút này thân thể của gã vội vàng lùi lại, bỗng nhớ tới một việc. Gã nghĩ tới trong đoàn người bọn họ được sắp xếp đi tới Tam Hoang Đại Giới. Trong một trận đại chiến nhiều năm trước, có một đồng bọn bị tử vong duy nhất, bị Đạo Thần Tông giết chết. Thậm chí gã nhớ tới bên trong cổ thần cũng có một vị bị Đạo Thần Tông giết. Trong đầu hiện ra những điều này lại khiến cho hắc bào nhân này lập tức không do dự mà rút lui. Giờ phút này dù là thân phận gì thì cũng bị gã ném sạch. Tay phải giơ lên vừa chạy trốn vừa bấm pháp quyết. Toàn bộ tu vi trong cơ thể bộc phát ra, một luồng sóng gợn quanh quẩn. Mơ hồ hình thành một cái giếng thật lớn. Cái giếng này vần quanh Tô Minh, cùng lúc hắc bào nhân bay nhanh muốn trốn về nơi tháp cao. Hai mắt Tô Minh đang truy kích liền lóe sáng, tay phải nâng lên trước người, không có ấn quyết mà tùy ý vung lên. Thời gian nghịch chuyển. Thiên địa nổ vang, trời xanh chuyển động, trong nháy mắt cải biến thời gian, cái giếng bốn phía Tô Minh biến mất. Thân thể của hắc bào nhân không còn bỏ chạy nữa, mà trong nháy mắt liền bị kéo về phía của Tô Minh, bị Tô Minh nâng một tay lên, trực tiếp túm lấy cái cổ. Ai cho các ngươi giáng xuống Tam Hoang Đại Giới? Tô Minh nắm chặt cổ hắc bào nhân hỏi một câu. Đám anh ghi, cho dù nắm giữ lực lượng gần viên mãn của bước thứ ba, thì cuối cùng cũng chỉ là tu sĩ anh ghi. Hắc bào nhân mở miệng thê lương, tu vi của gã sau khi bị Tô Minh nắm cổ liền nhanh chóng biến mất, hóa thành hư ảo. Sinh cơ và linh hồn cũng bị hút đi rất nhanh, cảm giác suy yếu khiến cho gã khi nghĩ tới thời điểm còn là phàm nhân. Là ai cho các ngươi giáng xuống Tam Hoang Đại Giới này? Tô Minh mở miệng lần nữa, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tên hắc bào nhân kia nghe như vậy thì cười thảm, thân sắc tràn đầy vẻ khinh miệt. Không ai có thể lục soát hồn chúng ta. Ngươi dù có tu vi đạt tới bước thứ ba gần viên mãn, nhưng cũng chưa có tư cách lục soát hồn chúng ta. Muốn biết đáp án hả? Tự ngươi đi tìm đi. Hắc bào nhân cười to. Tô Minh bỗng lộ nụ cười lạnh, con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn đột nhiên mở ra, gần như ngay khi con mắt yêu dị lộ ra, hắn liền nói nhỏ. Đa tạ. Trong nháy mắt khi Tô Minh nói ra hai chữ này, con mắt thứ ba trên mi tâm hắn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Khi Tô Minh nhìn lại, hai mắt hắc bào nhân này trong chốc lát bị phóng đại ra vô hạn. Vèo một tiếng, sau khi phóng đại ra không biết bao nhiêu, Tô Minh thình lình thấy sâu bên trong đồng tử của hắc bào nhân còn có một thân ảnh. Mắt là cửa vào của linh hồn. Thông qua mắt của một người có thể thấy được tính cách của người đó, thấy linh hồn của người đó. Đây không phải là thần thông gì, thậm chí một số lão già từng trải trong tang thương trong phàm trần cũng có thể làm được. Lại càng không phải nói tới Tô Minh, dùng con mắt thứ ba này trực tiếp từ mắt đối phương mà nhìn thấy hồn của gã. Căn bản không cần siêu hồn, mặc dù trên linh hồn hắc bào nhân có một cái tầng cấm chế bảo vệ trí nhớ. Nhưng mà Tô Minh không cưỡng ép siêu hồn nên không đối kháng với cấm chế này. Hắn chẳng qua là nhìn, dùng một thủ đoạn khác để nhìn thôi. Do đó hắn cũng không động vào cái tầng bảo hộ hồn của đối phương, bởi vì căn bản Tô Minh không siêu hồn. Lúc trước hắn liên tục hỏi hai câu giống nhau, mục đích cơ bản là không phải để cho đối phương trả lời, mà là dẫn. Lời nói đó chỉ là một lời dẫn, Tô Minh cần chính là dùng lời này dẫn khiến cho tiềm thức của đối phương sẽ xuất hiện đáp án. Hắn sẽ dùng con mắt thứ ba đi nhìn xuyên thấu hai mắt của hắc bào nhân, thấy được trong linh hồn của đối phương. Ở sâu trong hắc bào nhân, trong hồn đối phương, hắn nhìn thấy thân ảnh một trung niên. Thân ảnh ấy mặc trường bào màu xanh da trời, có mái tóc dài màu đen. Bộ áo bào kia cực kỳ xa hoa, bên trên có thêu hai cái đồ án kỳ dị, dường như đại biểu cho âm dương vậy. Nam tử này cực kỳ tuấn lãng nhưng lại hiển lộ ra tang thương vô tận. Người này càng có một luồng tu vi lực khiến Tô Minh chấn động tâm thần. Hầu như trong tích tắc khi Tô Minh nhìn thấy thân ảnh kia trong mắt của hắc bào nhân, tàn ảnh vốn là một hình ảnh hư ảo trong trí nhớ này, đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Tàn ảnh kia giống như đột nhiên linh động hẳn lên, liếc về phía Tô Minh, truyền ra tiếng kêu khẽ. Hờ, Tam Hoang Man Viên Nguyên Thủy Giới lại có tu sĩ như ngươi, có thể dùng cái loại phương pháp này sinh ra liên hệ với tinh cực đạo lão phu sao? Thú vị, nếu như đã đến thì đừng rời khỏi đây nữa. Hai mắt nam tử áo lam kia lóe lên, mặt mỉm cười. Như trong mắt tồn tại một cái vòng xoáy. Tụ mình ngay lập tức rút lui, nhưng vòng xoáy kia như muốn theo ánh mắt của hắn mà xâm nhập vào linh hồn, lôi kéo hồn ra. Vào lúc này, diệt sinh chủng trong hồn tụ mình lóe lên mãnh liệt, tràn ra phản kháng, tiếng nổ vang vọng, hai mắt nam tử áo lam kia bừng sáng, lại càng lộ ra vẻ khiếp sợ và dữ tợn. Lực lượng ám thần! Trong nháy mắt khi diệt sinh chủng tràn ra sức phản kháng, minh mùn trong cơ thể tụ mình liền bạo phát ra sức hút điên cuồng. Hút mạnh một cái liền khiến cho tàn ảnh của nam tử áo lam kia bị cắn nuốt non nữa, trực tiếp chặt đứt liên hệ kia. Khí tức của mình, ngươi là Tam Hoàng Tú Minh Tộc. Một tiếng gầm khẽ khiến linh hồn run rẩy vang lên, bỗng khiến cho khí tức còn sót lại nổ vang. Chỉ là khí tức còn sót lại kia đã vượt qua tất cả cường giả mà Tu Minh gặp trong cuộc đời này. Con mắt thứ ba của Tu Minh khép kín lại, ánh mắt biến mất trong mắt Hắc Bào Nhân. Vừa rồi nhìn như dài, nhưng mà chỉ ngắn ngủi trong tích tắc thôi. Sự mạnh mẽ của người gọi là cực tinh đạo kia khiến Tu Minh khiếp sợ, cũng có nhận thức rõ ràng hơn về 180 giới nghịch thánh. Hết tập 200 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lucky Radio.